Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là một nam nhân có diện mạo xuất chúng, ngắn vài bước đã đi đến bên cạnh ta, mở miệng nói, đêm qua vui quá uống hơi nhiều, sợ làm phiền nàng nên ta nghỉ ở thư phòng. A Thiển không trách ta chứ? Nhìn ánh mắt hắn hơi lảng tránh, ta nhớ lại rằng lúc này Mục Giao hẳn đang bị giam trong một góc nào đó của Tấn Vương phủ. Hắn đã bắt đầu động lòng với nữ chính, chỉ là bản thân vẫn chưa nhận ra. Đúng là kẻ trong cuộc thì mê muội, ta nghĩ thế trong lòng, nhưng trên mặt không để lộ nửa phần. Theo những gì hôm qua được thiên tri dạy về lễ nghi, ta hành lễ và đáp. Thần thiếp không dám, nói nhiều sẽ sai nhiều. Trước khi hiểu rõ tình thế, tốt nhất là ta nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nhưng vừa hành lễ được một nửa, bàn tay rộng lớn của hắn đã đỡ ta dậy. Lòng bàn tay hắn nóng như sắt nung áp lên cổ tay ta. Ánh mắt trọng dạ lan lộ rõ sự đau lòng chân thật. Trước khi nhận ra bộ mặt thật của Hoa Thiền, hắn đúng là đối xử với nàng rất tốt. Giữa ta và nàng không cần những lời khách sáo này, cứ gọi ta như trước kia đi. Cố gắng nhịn xúc động muốn rút tay lại, ta ngẩng đầu mỉm cười với hắn, đúng kiểu dịu dàng giả tạo của Hoa Thiền ngày trước. Không kịp dùng bữa sáng, ta đã cùng trọng dạ lan ngồi lên xe ngựa tiến cung. Trên đường đi, ánh mắt hắn cứ thoáng qua thoáng lại, chắc hẳn trong lòng đang nghĩ cách làm sao sắp xếp cho Mục Giao. Hai người cùng trên một cỗ xe ngựa, danh nghĩa là thân mật nhất, nhưng lại chẳng có chút gần gũi nào. Trọng dạ lan chưa nhận ra, còn ta như một kẻ quan sát từ bên ngoài, tự hỏi, liệu có khả năng nữ phụ trong tiểu thuyết cũng từng cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, nên mới đi sai hết bước này đến bước khác không? Sắp tới đây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của nam phụ trong truyện. Hoàng đế đương triều Trọng Khê Ngọ, hắn là hoàng đế của Trọng Dạ Lan, quan hệ huynh đệ cũng tạm gọi là hòa hợp. Là nam phụ, Trọng Khê Ngọ trong một lần tình cờ gặp Mục Giao đã nhất kiến trung tình, thậm chí muốn bất chấp phản đối để lập nàng làm hoàng hậu. Từ đó mở màn cho màn tranh đấu đầy máu chó giữa hai huynh đệ. Ta phát hiện rằng rất nhiều tác giả có sở thích kỳ lạ này, dường như rất thích tạo cảnh huynh đệ ruột trở mặt vì một nữ tử. Ngoài ra còn có một nhân vật nam phụ khác, nam phụ thứ ba Vũ Sóc Mạc, hoàng tử của một nước láng giềng. Không lâu nữa hắn sẽ xuất hiện. Theo cốt truyện, trong một lần đêm khuya lẻn vào hoàng thành, hắn suýt bị bắt, may nhờ Mục Giao cứu giúp mới trốn thoát. Từ đó, hắn cũng bước vào cuộc chiến tranh giành đầy tính phi thực tế này. Nghĩ lại mới thấy, Mục Giao đúng là nữ chính được hào quang bảo hộ. Ba thanh niên kiệt xuất đều quỳ gối dưới váy nàng, trong khi ta nữ phụ Hoa Thiền thì không có lấy một người thật lòng đối xử tốt. Tâm trạng ta trùng xuống, tác giả này thiên vị quá rõ ràng, bảo sao nữ phụ nào cũng hóa ác độc. Điều kiện ưu việt như vậy mà ai cũng yêu nữ chính, lâu ngày không bị méo mó tâm lý mới là lạ. Đang than thở cho số phận thì xe ngựa dừng lại, đã đến hoàng cung, Trọng Dạ Lan bước xuống trước, ta vừa thò người ra đã thấy hắn mỉm cười. Đưa tay về phía ta. Thật là lợi dụng vẻ ngoài để lấn át người khác. Một nụ cười của hắn khiến chân ta như nhũn ra, suýt ngã xuống đất. Trọng Dạ Lan kịp thời tiến lên đỡ lấy thân thể đang nghiêng ngả của ta. Ta không khỏi ngượng ngùng. Đúng là, ta dù sao cũng đã 23 tuổi, vậy mà xuyên vào thân xác một cô gái 17 tuổi, cả da mặt cũng trở nên mỏng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lặng lẽ theo sau Trọng Dạ Lan đến cung điện, từ xa đã thấy trên ghế cao là một thân ảnh mặc áo vàng rực. Không đợi chúng ta đến gần, người đó đã đứng dậy tiến lại. Hoàng huynh cuối cùng cũng đến, hôm qua ta còn định đến Tấn Vương phủ chúc mừng, nhưng mẫu hậu bảo sợ làm phiền hai người nên ta đành thôi. Nghe thấy tiếng, ta khẽ ngẩng lên, một khuôn mặt giống Trọng Dạ Lan đến năm phần hiện ra. Nhưng nếu dung mạo Trọng Dạ Lan sắc lạnh như lưỡi dao, thì người này lại như ngọc quý, mềm mại, trong sáng. Hai người không khách sáo, bắt đầu trò chuyện. Trọng Dạ Lan từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Thái Hậu nên tự nhiên thân thiết với Trọng Khê Ngọ. Ta đứng ngây như khúc gỗ, đợi hai người hàn huyên xong mới cùng họ đi đến tẩm cung của Thái Hậu. Từ đầu đến cuối, Trọng Khê Ngọ chỉ liếc nhìn ta một cái khi chào hỏi, sau đó không nhìn ta thêm lần nào nữa. Quả nhiên, hào quang chỉ hiệu nghiệm với nữ chính. Nữ phụ dù có đẹp thế nào cũng vô dụng. Khi bước vào tẩm cung của Thái Hậu, ta thấy trên ghế cao có hai người mặc y phục lộng lẫy. Một người tóc đã điểm bạc, mặt có nếp nhăn, hẳn là Thái Hậu. Người còn lại, chắc là Thích Quý Phi, người đang đứng đầu hậu cung vì hoàng đế chưa lập hoàng hậu. Nhi thần, thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu cười hiền từ, đúng kiểu một bà lão nhân hậu. Nhưng ta không dám lơ là, vì đây là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến hậu cung. Hơn nữa, trong tiểu thuyết, bà không thích Hoa Thiền, vì với tư cách là một nữ nhân trong hậu cung, bà ghét nhất là kiểu người dùng vẻ yếu đuối để lấy lòng người khác. Quả nhiên, sau vài câu nói, Thái hậu đã chuyển ánh mắt sang ta, giọng điệu trở nên nghiêm khắc. Đã như ý gả vào Tấn Vương phủ, từ nay nên chuyên tâm làm một vương phi cho tốt, đừng làm ra những chuyện mất mặt. Thái hậu và hoàng thượng chắc chắn biết rõ sự thật phía sau hôn sự này, nên mới không có thiện cảm như vậy. Quả nhiên, đây là kiểu cốt truyện ngược quen thuộc, lúc đầu nam chính luôn tin tưởng nữ phụ. Qua một đêm suy nghĩ, ta đã chấp nhận thực tế này. Đảo ngược vận mệnh rất khó, nhưng thay đổi cách nhìn của người khác thì có lẽ sẽ dễ hơn. Nếu là Hoa Thiền trước kia, chắc chắn nàng sẽ ấm ức nhìn Trọng Dạ Lan cầu cứu. Thái hậu nói nặng lời như vậy chắc cũng muốn kích ta một chút. Nếu ta lộ ra vẻ tủi thân, bà có thể nhân cơ hội dạy dỗ thêm. Thái hậu dạy bảo, thần thiếp ghi nhớ trong lòng. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thái hậu, cố tưởng tượng bà là sếp của ta đang cân nhắc tăng lương. Ánh mắt ta đầy vẻ thành kính, Thái hậu không ngờ ta lại có phản ứng bình tĩnh như vậy. Ánh mắt bà thoáng dao động, rồi nói tiếp với vẻ không cam tâm. Nhớ kỹ thì chưa đủ, phải làm được mới tính. Ta suýt bật cười, bà lão này thật đáng yêu với sự nghiêm khắc chính trực như thế. Ta không khỏi thấy có chút thiện cảm với bà, thần thiếp sẽ lấy lời dạy làm gương. Nghiêm khắc với bản thân, tuân theo lễ giáo. Những lời nói hoa mỹ sáo rỗng này tuôn ra mà mặt ta không hề đỏ. Sắc mặt Thái hậu dịu lại đôi chút, ngay cả hoàng đế ngồi bên cũng liếc nhìn ta một cái. Bước đầu trong chiến lược giữ mạng của nữ phụ ác độc, thay đổi hình tượng. Ba một lúc sau, hoàng đế và Trọng Dạ Lan rời đi, không rõ là để bàn quốc sự hay chuyện trò riêng. Tính ra, Trọng Khê Ngọ vẫn chưa gặp nữ chính. Và hiện tại hai huynh đệ vẫn chưa trở mặt. Ta thì ở lại, cố giữ nụ cười giả tạo, lắng nghe Thái hậu và Thích Quý Phi trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu có ác cảm với ta nên cố tình lạnh nhạt, còn Thích Quý Phi cũng không dám làm trái ý bà mà bắt chuyện với ta. Hai người cứ thế nói chuyện như không có ta ở đó. Ta cũng chẳng thấy khó chịu chút nào. Ở công ty trước đây, mỗi lần cùng sếp đi ăn, ta luôn cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Vì vậy, là một thính giả im lặng thế này, ta quen thuộc vô cùng. Chỉ là do hôm qua ngủ không đủ, đầu óc vẫn đau âm ỉ, ta khẽ đưa tay xoa nhẹ thái dương, thì nghe giọng nói của Thái hậu vang lên. Tấn Vương Phi làm bộ dáng này là bất mãn với lời ta nói sao? Tay ta khựng lại, ánh mắt đối diện với Thái hậu, mang theo chút lạnh lùng. Ta chỉ là hơi xoa đầu một chút thôi. Bọn họ vừa nói gì? May thay, Thái hậu không đợi ta đáp đã tiếp lời. Người nói xem, đối với nữ nhân, điều gì là quan trọng nhất? Đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ về tính cách Thái hậu trong tiểu thuyết, ta do dự một lát rồi mở miệng. Bẩm mẫu hậu, người xưa có nói nữ nhân cần có tứ đức, đức, dung, ngôn, hạnh. Người cũng biết đức đứng đầu, sau này hãy tu thân dưỡng tính, là một hiền thê bên cạnh Dạ Lan. Thái hậu thấy câu trả lời của ta khuôn phép nên nhẹ nhàng nhắc nhở. Quả nhiên bà không ưa ta, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dạy dỗ. Thần thiếp nhất định ghi nhớ, ta cúi đầu, thu lại ánh mắt, làm ra vẻ cung kính. Thích Quý Phi thấy không khí trở nên gượng gạo thì tinh ý truyền chủ đề, nhắc đến đàn cá vàng mới được thêm vào ao sen trong ngự hoa viên. Thái hậu nghe đến cá vàng thì hứng thú, một nhóm người lũ lượt kéo nhau đi xem cá. Ta cũng ngoan ngoãn đi theo, nhìn đám người đứng bên hồ nhận xét đàn cá, ta chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Hậu cung quả thực là chốn vô vị, cá vàng có gì đáng để ngắm lâu thế? Các phi tần khác muốn lấy lòng Thái hậu, không ngừng vây quanh bà. Ta thấy vậy thì tự nhiên đứng lùi ra góc, vô tình cảm nhận như có ánh mắt của Thái hậu liếc qua ta, nhưng khi ta nhìn lại thì không thấy gì. Có lẽ chỉ là ta nghĩ nhiều, nhìn nhóm người bên hồ. Ta chợt nhớ đến các tình tiết. Anh hùng cứu mỹ nhân, trong chuyện, nói thật, ta cũng từng học vài khóa bơi cơ bản. Nếu Thái hậu chẳng may trượt chân rơi xuống nước, ta có thể nhảy xuống cứu bà. Như vậy, bà sẽ thay đổi cách nhìn về ta, biết đâu còn trở thành chỗ dựa, khiến Trọng Dạ Lan sau này khi biết sự thật cũng không dám dễ dàng động đến ta. Cách chương.